Ngự tiền nữ quan Bạc Mộ Nhan, chương 38-2, Sủng Phi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trưởng Tôn hy mắng, ai giống như ngươi cả ngày tê inh ti ha ủng úng não. Ánh mắt Ân Thiếu Hạo sáng lên, vậy chính là không có. Không sai, nàng có bộ dáng này, khẳng định còn chưa bị phụ hoàng lâm hạnh. Ngẫm lại, nếu như nàng bị phụ hoàng lâm hạnh, cho dù tạm thời không sách phong phân vị, vậy cũng là hậu cung phi tần, thư mẫu của hoàng tử, không có khả năng vẫn chơi đùa cùng Giang Lăng Vương. U ám trên mặt hắn lập tức tản ra, như là ánh mặt trời chiếu khắp, tâm tình trở nên tươi đẹp lạ thường. Bởi vì tâm tình tốt, nên muốn hòa hoãn không khí một chút, nói. Người sớm nói có hơn không, bổn vương cần gì phải tức giận ngươi. Hiện tại, mau mau, hai tiểu thái giám nâng ghế mây dài, chạy như bay đến. Ân Thiếu Hạo bị người đánh gãy rất là không vui. Trưởng Tôn Hy lập tức đứng lên, vội vàng nói, mau nâng Giang Lăng Vương điện hạ trở về. Hai tiểu thái giám nhìn Giang Lăng Vương vẫn không nhúc nhích, hai mặt nhìn nhau, không biết vị tiểu chủ tử này sống hay CSS, ai cũng không dám tiến lên di chuyển. Vạn nhất sau này lại chịu tội danh, nói là Giang Lăng Vương bị người di chuyển làm CSS, 10 cái mạng đều không đủ đền tội. Cho nên sắc mặt đều trắng bệch, không dám tiến lên. Sao vẫn còn thất thần? Trưởng Tôn Hy vội vã thúc giục, nghĩ nghĩ, rất nhanh đã hiểu ra lo lắng của bọn họ. Đừng nói bọn họ, mặc dù mình cũng không dám cam đoan, Giang Lăng Vương còn có thể tỉnh lại hay không. Đến lúc đó hắn có việc, nhóm người trước mặt này ngoại trừ Sở Vương, tất cả đều phải CSS. Chính là, vậy cũng không thể để Giang Lăng Vương cứ nằm như vậy nha. Vốn đang có thể sống, lại bị đông CSS thì lại rất oan uổng đó. Trưởng Tôn Hy cắn chặt răng, ngồi xổm xuống thử bế Giang Lăng Vương lên, có ý muốn dịch lên ghế mây. Ân Thiếu Hạo hít hà một hơi, người buông ra, thật sự là nhìn không được. Nữ nhân này, quả thực không hề có chút xíu nào rụt rè thẹn thùng của nữ nhân, không phải muốn cởi y phục, thì lại muốn ôm nam nhân. Ba bước hai bước đi lên trước, khiển trách nói, người tỉnh táo chút đi, chút ít sức lực đó của ngươi ôm không tốt. Ngược lại còn làm hắn té ngã ra đất đấy. Trưởng Tôn Hy ngẫm lại cũng đúng, tiện đà chậm rãi buông Giang Lăng Vương xuống. Ân Thiếu Hạo cúi người xuống, đôi tay vớt một cái, liền đặt Giang Lăng Vương lên trên ghế mây. Sau đó lửa giận ngập trời, tất cả đều rơi xuống đám tiểu thái giám. Phát ngốc cái gì, còn không nhanh nâng người trở về. Hai tiểu thái giám nhanh chóng nâng Giang Lăng Vương đi. Trưởng Tôn Hy lập tức đuổi theo. Ân Thiếu Hạo bị bỏ rơi tại chỗ, tức quá thành cười. Ta, co, nm, ẹ nó chứ, ta thật có bệnh rồi, còn để ý ngươi. Trong lòng bực bội, bước chân lại vẫn đi theo. Dọc theo đường đi, quanh thân hắn đều là sát khí bao phủ như tu la nơi luyện ngục, sợ tới mức các công nhân nháo nhào lui về phía sau. Giang Lăng Vương mới vừa được sắp xếp tại thiên điện thái cực điện xong, hoàng đế đã nghe tin chạy đến. Phụ hoàng. Ân Thiếu Hạo cẩn thận trả lời, chân cửu đệ bịth ương, đổ máu, nên hắn hôn mê bất tỉnh. Hoàng đế nhìn cũng chưa liếc nhìn hắn một cái, hỏi thái y trước. Như thế nào? Thái y khám xong mạch, trả lời, không có trở ngại, mạch tượng bình thường có lực, hơi thở đều đều, hẳn chỉ là nhất thời kích động choáng váng, nghỉ ngơi một lát sẽ tỉnh lại. Lại chỉ cẳng chân Giang Lăng Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đùi điện hạ chỉ là vết TH ương ngoài da, không có thương tổn đến xương cốt. Hiện tại M, áo đã ngưng, chờ lát nữa điện hạ tỉnh lại rồi rửa sạch là được. Sắc mặt hoàng đế hơi hoãn, phất tay nói, lui ra. Thái y cùng các công nhân đều cúi đầu khoanh tay, lặng yên không một tiếng động, như cái bóng lui ra ngoài. Hoàng đế âm tình bất định, tầm mắt đảo qua Ân Thiếu Hạo cùng Trưởng Tôn Hy. Sao lại thế này, Hàm Nhi sao lại bị ngã? Hai người các ngươi nói rõ cho chấm. Ân Thiếu Hạo có chút không biết nói sao. Bởi vì nếu nói, liền phải nói đến Giang Lăng Vương niết đầu cho Trưởng Tôn Hy. Tiếp theo phải nói đến mình châm chọc Giang Lăng Vương. Nói đến cái gì huynh đệ đoạt nữ nhân. Nói như thế nào đều sẽ khiến phụ hoàng tức giận. Các ngươi câm hết rồi. Hoàng đế mặt rồng giận dữ nói. Trưởng Tôn Hy cảm thấy hãi hùng cây ít yếp vía, quỳ xuống. Phụ hoàng, Giang Lăng Vương suy yếu vô cùng hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Nhi thần không có việc gì, nhìn Trưởng Tôn Hy quỳ trên mặt đất, là tự nhi thần bướng bỉnh, không đứng đàng hoàng, cho nên mới té ngã. Được rồi, hoàng đế đi đến mép giường, hòa hoãn âm điệu. Con đừng nói chuyện. Ân Thiếu Hạo nhìn vẻ mặt từ ái kia, trong lòng cười lạnh, trong mắt phụ hoàng, nhi tử khác đều là thần tử, chỉ có Giang Lăng Vương mới là nhi tử chân chính. Hoàng đế nhíu mày nhìn tiểu nhi tử, còn khó chịu sao? Giang Lăng Vương kéo tay áo hắn, nhỏ giọng nói, phụ hoàng, nhi thần không khó chịu, người đừng nóng giận. Đôi mắt kia đen nhánh sâu thẳm, như dòng suối trong vắt, sạch sẽ không có một tia tạp chất, đặc biệt khiến người thương tiếc. Trong lòng hoàng đế rõ ràng, tiểu nhi tử khẳng định không phải tự mình bướng bỉnh té ngã, trong đó không chừng có cái khúc chiết gì đó. Chỉ là hiện tại tiểu nhi tử không có chuyện gì, hắn lại năn nỉ, nếu làm lớn chuyện bất quá chỉ là làm mọi người khó xử mà thôi. Huống hồ nếu trách phạt, Sở Vương nhiều lắm là bị răn dậy một hồi, còn trưởng tôn hy ắt sẽ ăn không hết gói đem đi. Hà tất làm cho gà bay chó sủa, không bằng từ bỏ, được rồi. Còn không có việc gì thì tốt. Hoàng đế phất tay về sau, lui ra, sắc mặt Ân Thiếu Hạo khó coi lui ra ngoài. Trưởng Tôn Hy đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, sống sót sau TIN ạn, cúi đầu lui về sau. Từ từ, người đừng đi, Giang Lăng Vương gọi nàng lại, dùng ánh mắt như nai con đáng thương vô cùng nhìn qua. Người đừng đi, nếu người đi, vậy ta, hai con thỏ kia của ta phải làm sao bây giờ? Người khác khẳng định chăm sóc không tốt. Trưởng Tôn Hy có chút khó xử, sắc mặt bất an nhìn về hoàng đế. Hoàng đế nhàn nhạt nói, lại đây đi. Trưởng Tôn Hy đành phải bước nhỏ đi qua, sau đó quỳ xuống. Phụ hoàng, Giang Lăng Vương kéo dài âm điệu, không thuận theo. Người đừng trách trưởng gôn tư tịch, không liên quan đến nàng. Đều là thất ca nói một ít lời khó nghe, nhi thần mới sốt ruột, muốn đi lý luận, kết quả liền ngã từ đỉnh hóng gió xuống. Sau đó lại vội vàng bổ sung, đúng rồi, trưởng tôn tư tịch còn tặng con một cặp thỏ con. Con thỏ có gì mà hiếm lạ? Hoàng đế không cho là đúng, chính là thấy tiểu nhi tử có ý bảo vệ trưởng tôn hy. Tâm tình không khỏi có vài phần phức tạp. Huống hồ cũng biết, Sở Vương luôn dây dưa không dứt với trưởng tôn hy. Chỉ sợ thấy nàng và tiểu nhi tử ở bên nhau, bực bội nói mấy lời khó nghe. Không khỏi nhíu mày, dù sao cũng đã định thân cho Sở Vương. Sao vẫn không ngừng nghỉ như vậy? Thật là không một người nào bớt lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xem ra còn phải hao thêm chút tâm tư. Hoàng đế cũng không để chút phiền não này trong lòng, nói với Giang Lăng Vương thêm vài câu. Thấy hắn đích xác không sao, liền để trưởng Tôn Hy ở bên trong chăm sóc, còn mình đi ra ngoài. Giang Lăng Vương chờ hắn đi xa, một tay quăng áo khoác màu tím của Sở Vương xuống đất, đầy mặt tức giận, bực bội nói. Miệng thất hoàng huynh thật sự quá xấu rồi, cái gì cũng nói được. Trưởng Tôn Hy cười lạnh trong lòng, hắn không chỉ miệng hư, tâm càng độc, quả thực giống như là từ đầu tới đuôi đều ngâm trong thuốc độc. Hôm nay nếu không phải hắn nói hưu nói vượn, Giang Lăng Vương sao lại ngã từ đỉnh hóng gió xuống. Nghĩ lại, không khỏi nhớ tới Giang Lăng Vương bảo hộ mình. Nếu không phải hắn cố kỵ mình, khẳng định đầu tiên sẽ cáo trạng với hoàng đế. Nếu nói ra, Sở Vương cố nhiên phải bị răn dậy, còn mình cũng sẽ chịu liên lụy. Cho nên nói một câu, việc hôm nay cảm tạ ngươi, thôi, không đáng gì. Giang Lăng Vương xua xua tay, trên mặt vẫn tức giận. Thất hoàng huynh bên kia, sau này nhất định phải làm hắn té ngã vài cái. Không thể để ta té ngã không như vậy được. Nghỉ ngơi trong chốc lát, trưởng Tôn Hy cho người mang nước ấm tiến vào để hắn rửa sạch. Đau, đau đau đau, Giang Lăng Vương kêu to. Đám nô tài ngốc này thực vụng về, người lại đây giúp ta rửa sạch băng bó. Trưởng Tôn Hy vốn dĩ nghĩ, hắn giúp mình rửa vết thương một chút cũng đúng. Nào biết, vừa lên tay mới biết vị tiểu vương gia này có bao nhiêu kiểu khí. Cứ như miếng đậu hũ, chạm nhẹ một cái, hắn liền. Ai ra, nhịn không được giờ khóc giờ cười. Điện hạ, người đừng như vậy, người không biết còn tưởng rằng ta véo người đó. Giang Lăng Vương đã nước mắt đáp trên lông mi, lầu bầu nói. Là thật sự rất đau, chẳng lẽ vị này thể chất mẫn cảm với cơn đau. Trưởng Tôn Hy bất đắc dĩ, đành phải dùng động tác mềm nhẹ nhất, chậm rãi nhất, như là băng bó văn vật chân quý. Thật cẩn thận làm sau một lúc lâu, mới băng bó xong cho hắn. Phù, nàng thở phào nhẹ nhõm, giơ tay lau lau, trên trán trên mặt tất cả đều là mồ hôi. Sắc trời bên ngoài dần dần đen, cung nhân tiến vào xin chỉ thị. Giang Lăng Vương điện hạ, nên trở về Phiếm Tú cung. Giang Lăng Vương đang nằm bò chọc con thỏ chơi, trời đang lúc cao hứng, nghe xong lời này, tức khắc rất là mất hứng. Tiện đà ánh mắt nhìn về phía Trưởng Tôn Hy lại sáng lên. Người đưa ta trở về, chỉ chính mình chân, ta bị tê át ương, người khác đều chân tay vụng về, người trước hầu hạ ta mấy ngày, miễn cho người khác chạm hỏng chân ta. Trưởng Tôn Hy liên tục xua tay, như vậy sao được, ta chính là nữ quan trong danh sách của ngự thư phòng. Hơn nữa, vị này cũng quá kiểu khí đi, bất quá cẳng chân bị cục đá quẹt một đường, chảy một chút thôi, làm sao bị người chạm vào sẽ hỏng. Hắn đây là nhàn đến không có việc gì tìm mình chơi đùa, nhưng mình lại không có thời gian nháo cùng hắn nha. Ta nói có thể là có thể, Giang Lăng Vương quả quyết nói. Trưởng Tôn Hy nao nao, lúc này mới nhớ tới, đối phương cũng không phải là tiểu thái giám thật sự, cũng là một vị hậu duệ quý tộc không thể chiêu vào. Cho nên cúi đầu nói, điện hạ, nô tỳ không dám tự chủ trương, chuyện này còn phải xin chỉ thị hai vị thượng nghi đại nhân. Người thật là phiền mà. Đi cùng bổn vương, Giang Lăng Vương ngồi trên ghế mây dài, dẫn nàng đi điện trước, tìm được hoàng đế năn nỉ nói. Phụ hoàng, để Trưởng Tôn Tư Tịch đưa con trở về đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi nô tài khác đều băng bó không tốt, làm cho chân nhi thần đau, chỉ có nàng cẩn thận ôn nhu nhất, nhi thần muốn mượn nàng đi Phiếm Tú cung sai sử mấy ngày. Trưởng Tôn Hy cân nhắc trong lòng. Hoàng đế nhất định sẽ không đồng ý loại yêu cầu nhàm chán này. Nhưng mà hoàng đế trầm mặc một trận, lại nói, chuẩn, hoàng đế cũng quá dễ nói chuyện vậy sao? Trong lòng Trưởng Tôn Hy kinh ngạc, nhanh chóng quỳ xuống. Nô tỳ lãnh chỉ, trong lòng không khỏi than nhẹ vài phần, do mẫu thân Giang Lăng Vương được sủng ái nhiều sao? Hoàng đế thương hắn như vậy, thật là muốn sao có sao, muốn chăng liền có chăng, không có gì không đáp ứng. Giang Lăng Vương vui mừng nói, đa tạ phụ hoàng, chúng con đi trước đây. Trưởng Tôn Hy đành phải đi theo hắn ra ngoài. Đoàn người đi về hướng Phiếm Tú cung. Trưởng Tôn Hy cũng không hiểu biết Giang Lăng Vương nhiều lắm, chỉ biết hắn do hoàng quý phi sinh, vẫn luôn ốm yếu rất ít gặp người, chuyện khác căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả. Nếu không phải hôm nay Sở Vương vạch trần thân phận của hắn, mình còn tưởng hắn là một tiểu thái giám đó chứ. Còn thân mẫu hoàng quý phi của hắn cơ hồ lánh đời, càng không có tin tức gì. Cách chương.